Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, cái hồ lô này, là tiên khí. Trương Húc từ luyện khí phòng đi ra, chuẩn bị đi lần trước địa phương, nhường tiên khí độ kiếp, kết quả nhìn thấy, trước kia u tĩnh hẻo lánh địa phương, dĩ nhiên tràn vào hơn ngàn người. Trương Húc trố mắt ngoác mồm. Những người này muốn làm gì? Trương Húc đang muốn có phải là nên chuyển sang nơi khác. Liền nhìn thấy kiếp vân lại đè thấp. Xem ra, đạo thứ nhất lôi kiếp chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống. Trương Húc không để ý tới. Trực tiếp đem trong tay hồ lô hình tiên khí. Ném về phía không trung. Đạo thứ nhất lôi kiếp. Liền như vậy rơi xuống. Trực tiếp phách đến hồ lô cả người tỏa ra tử quang. Từ từ, vang vọng. Liền nghe đến một người gọi nói, đời này kiếp này, có thể nhìn thấy tiên khí độ kiếp, đúng là không uổng công đời này. Đúng đấy, Trương trưởng lão có thể thời gian ngắn như vậy luyện ra hai cái tiên khí. E sợ thần khí tinh thứ nhất luyện khí cao thủ tên tuổi liền như vậy muốn rơi vào khí thần tông. Không biết, Trương trưởng lão cái này tiên khí có thể muốn bán ra. Ta đồng ý ra 100 vạn linh thạch mua. Nghị luận âm thanh liên tiếp, Thiết Hằng Thiên thoáng thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên phát hiện, Trương Húc luyện ra tiên khí thời gian đúng là vừa vạn. Nhưng những người này nhìn thấy tiên khí độ kiếp, có cái gì có thể so với cái này càng có thể tăng lên khí thần tông uy vọng đây? Cũng không trách những người này điên cuồng như thế, tiên khí vốn là rất khó luyện chế ra đến, coi như luyện chế ra đến. Cũng không có như vậy dễ dàng bị người nhìn thấy tiên khí độ kiếp. Hiện tại, hơn ngàn người đều quan sát đến tiên khí độ kiếp. Miệng truyền miệng, không có ai sẽ đối với khí thần tông Trương trưởng lão có thể luyện chế ra đến tiên khí có nghi vấn. Trương Húc nhưng là có chút sốt sáng, đồng thời lại có chút buồn bực. Hắn đúng là muốn luyện chế ra đến một cái linh bảo. Hầu như giống như trên lần giống như đúc, sắp luyện chế thành công thời điểm. Này đồ vật chủ động hấp thu hắn bên trong đan điền một tia tiên linh khí. Kết quả, liền thành tiên khí. Nghĩ đến sau đó, mỗi lần luyện ra tiên khí đều muốn độ kiếp. Trương Húc thật sự có chút đầu lớn. Hạ phẩm tiên khí độ kiếp thì có lớn như vậy uy thế. Sau đó luyện chế ra đến trung phẩm tiên khí. Thượng phẩm tiên khí đây. Còn có, nếu là luyện chế ra đến thần khí đây. Nghĩ tới đây. Trương Húc đều muốn tìm cái thâm sơn rừng hoang đi ẩn cư luyện khí. Trương Húc đau đầu thời khắc, đạo thứ hai lôi kiếp hạ xuống. Hồ lô vẫn là toàn thân bị lôi điện lượn lờ. Từ từ, vang vọng, run rẩy, lôi kiếp qua đi. Hồ lô vẫn sừng sững, dưới đáy lại là một mảnh than thở âm thanh. Ở này tiếng than thở bên trong, mọi người không chỉ có đưa ánh mắt tìm đến phía tiên khí hồ lô. Còn đưa ánh mắt tìm đến phía Trương Húc. Trong những người này, có không ít nữ tử. Trước đây, nghe được Trương Húc tên tuổi. Chỉ cho rằng có thể luyện ra tiên khí khí thần tông trưởng lão khẳng định là cái lão già. Nhiều nhất là người trung niên dáng vẻ. Không thể trẻ lại. Hiện tại mới phát hiện, Trương Húc là cái người trẻ tuổi không nói. Dung mạo tuấn tú cực kỳ. Bao nhiêu thiếu nữ tử nhìn Trương Húc, đều lộ ra ngưỡng mộ vẻ mặt. Cái kia Lý Bích Long nhìn Trương Húc càng là cắn nát răng bạc. Nàng là không mặt mũi lại đuổi theo Trương Húc. Nhìn một chút xung quanh nữ tử trên mặt mê gái vẻ mặt. Nội tâm của nàng oán hận. Oán hận chính mình không có cơ hội. Nàng rõ ràng. Nam nhân coi trọng nàng khuôn mặt đẹp. Nàng thông tuệ. Sự nhanh trí của nàng. Cổ tay nàng. Nàng quyền thế. Thế nhưng, Trương Húc không coi trọng những thứ này. Mấy ngày nay. Tiêu tốn thời gian, nàng cũng là dò nghe Trương Húc sự tình. Biết, Yến Tiếu Nhan cùng Trương Húc quan hệ vô cùng tốt. Căn bản sẽ không đối với nàng như vậy nữ tử tỏ ra thân thiện. Nàng nghĩ, nếu là nàng có thể trở lại tuổi thanh xuân ít, vẫn là thiếu nữ thân. Có thể còn có một tia cơ hội. Thế nhưng, nàng bây giờ, thật không có một tia cơ hội. Ngay ở Lý Bích Long thầm hận thời khắc, đạo thứ ba lôi kiếp rơi xuống. Lần này, càng làm cho mọi người kinh ngạc, hồ lô dĩ nhiên lớn lên, đón gió mà trương, trực tiếp mở ra miệng hồ lô, hấp thu cuối cùng một đạo lôi kiếp. Mọi người còn nhìn thấy, hồ lô trên không trung ở một tiếng no nê. Tiếp đó, hồ lô lại nhỏ đi, bay đến Trương Húc bên người, quay chung quanh Trương Húc xoay quanh tử. Thật giống một nghịch ngợm tiểu hài tử. Mọi người thấy đều kinh ngạc đến ngây người. Đây cũng quá có linh tính chứ. Hồng Khiếu Niệm đến, vừa vặn nhìn thấy màn này. Tất cả mọi người đều đi tới nơi này quan sát tiên khí độ kiếp. Biểu diễn xong Long Thương Cung Điện không có một người. Hồng Khiếu Niệm cắn răng, đem xong Long Thương thu vào tu di nhẫn bên trong. Cũng tới rồi xem trò vui. Thấy cảnh này, Hồng Khiếu Niệm toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Thứ nhất, chưa từng có tiên khí độ kiếp thời điểm, có nhiều người như vậy quan sát. Thứ hai, xưa nay không có nhiều người như vậy đồng thời quan sát qua tiên khí độ kiếp. Sau ngày hôm nay, khí thần tông thứ nhất luyện khí đại tông môn tên tuổi liền chứng thực. Tuyệt không hai lời, nghĩ đến điểm này, Hồng Khiếu Niệm liền cảm thấy chính mình không có thẹn với khí thần tông tiền bối. Dĩ vãng, khí thần tông, thần tượng môn, luyện bảo tông, ba cái tông môn to lớn, mặc kệ là thực lực, mặc kệ là luyện khí trình độ, không có ai có thể vượt trên ai. Hiện tại, Trương Húc ngăn ngắn mấy tháng, luyện ra hai cái tiên khí, tuyệt đối lực ép cái khác hai cái tông môn, nhường khí thần tông trở thành thần khí tinh thứ nhất đại tông môn. Hồng Khiếu Niệm nhìn hồ lô kia tiên khí, kích động đến không biết nên nói cái gì cho phải. Trương Húc cầm hồ lô liền muốn rời khỏi, liền nghe đến một lanh lảnh thanh âm dễ nghe. Trương trưởng lão, có thể cho chúng ta giới thiệu một chút cái này tiên khí hồ lô tác dụng sao? Trương Húc nhíu nhíu mày, quay đầu lại nhìn một chút, liền nhìn thấy một cô gái trên người mặc màu trắng lụa mỏng, bằng gió mà đứng, khác nào trích tiên. Dáng vẻ cô gái lạnh lạnh thanh thanh, âm thanh cũng là lạnh lạnh thanh thanh, thế nhưng dễ nghe cực điểm. Trương Húc không để ý đến, liền muốn lần thứ hai quay đầu rời đi. Thiết Hằng Thiên đi tới, Trương trưởng lão, cho đại gia giới thiệu một chút này hồ lô tiên khí đi. Trương Húc gật gật đầu, cầm lấy hồ lô. Cái hồ lô này là tiên khí, rất nhiều người bắt đầu nói thầm. Người nói không phải phí lời sao? Chúng ta nhiều như vậy mọi người nhìn thấy hồ lô độ kiếp, tự nhiên biết nó là tiên khí. Trương Húc đón lấy nói rằng, nó bên trong có khí linh. Rất nhiều người bắt đầu mắt trợn trắng. Không có khí linh tiên khí rất hiếm thấy, có được hay không? Nói xong, Trương Húc xoay người liền chuẩn bị đi rồi. Thiết Hằng Thiên giờ khóc giờ cười. Trương trưởng lão, cho đại gia tỉ mỉ giới thiệu một chút đi. Trương Húc nói chuyện, thật sự khó nói. Ta chuẩn bị đem cái này tiên khí bán đi. Tự nhiên không thể tùy tiện nói đi ra có chỗ lợi gì. Không phải vậy chính là hãm hại người mua. Nghe xong Trương Húc, mọi người lại là tất cả xôn xao. Thiết Hằng Thiên liền bận bịu nói rằng, Trương trưởng lão, bán tiên khí không có như vậy dễ dàng. Chuyện này sau đó lại thương lượng đi. Trương Húc gật gật đầu rời đi. Cô gái mặc áo trắng kia nhìn Trương Húc dĩ nhiên đối với nàng không một chút nào chú ý. Nhất thời cắn nổi lên răng bạc. Trương Húc đi rồi, lập tức có người bắt đầu hỏi dò bán đi hồ lô sự tình. Thiết Hằng Thiên cũng là đầu lớn. Hắn là hy vọng cái này tiên khí ở bên trong môn phái chính mình tiêu hóa. Dù sao, làm độ kiếp kỳ trưởng lão, làm thiết gia lão tổ tông, hắn thật sự rất muốn cho thiết gia mua lại cái này tiên khí. Thế nhưng, hiện tại Trương Húc nói ra, rất nhiều người lại hỏi dò, hắn cũng không biết nên làm gì. Thiết Hằng Thiên đưa ánh mắt tìm đến phía Hồng Khiếu Niệm. Hồng Khiếu Niệm so với hắn lung lay, cũng so với hắn hiểu chuyện, tin tưởng có thể xử lý tốt vấn đề này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.